Konoha Chi Quang, chương 109, Sa ẩn Baki, khủng bố như vậy, 2, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thứ nhất chuẩn bị dự thi, thí sinh đi đến trong sân rộng vạch ra lôi đài khu vực riêng phần mình đứng vững, đồng thời dùng kiêng kỵ dò xét ánh mắt nhìn về phía Mộ Cai Phương, vị nàng cũng là Yugitoni, bằng nhanh nhất ghi chép thông quan tử vong xâm lâm quái vật. Rõ ràng chỉ có 8 tuổi, thực lực làm sao lại cường đại như vậy? Vân ẩn tại trận này lôi đài thi đấu bên trên cũng liền 3 người, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Tuy nhiên Yugito cho đến nay còn không có chính thức xuất thủ qua, có thể 91 phút đồng hồ thông quan tử vong xâm lâm ghi chép liền đã để cho nàng thành danh khí gần với tại Soseki nhân vật tiêu điểm. Giờ phút này, mặt khác hai cái vân ẩn ninja đều quay chung quanh tại bên người nàng. Yugito, đợi lát nữa chúng ta hội tận lực giúp ngươi ngăn lại địch nhân. Không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi tận khả năng bảo toàn thực lực mình. Hai người bọn họ cũng không rõ ràng Jinchuriki sự tình, nhưng bọn họ cũng đều biết một điểm, Yugito thông qua khảo thí tác dụng tuyệt đối so với hai người bọn họ phải lớn. Bất quá Yugito lại là tự tin khoát khoát tay. Các ngươi chỉ phải thương lượng tốt người nào tiến vòng tiếp theo khảo thí là được. À cái gì, lôi đài thi đấu cũng sẽ không lưu cho bọn hắn thái nhiều thời gian chuẩn bị, gặp tất cả mọi người đứng vào vị trí, đệ tam liền trực tiếp tuyên bố khảo thí bắt đầu. Hai cái vân ẩn ninja còn đến không kịp từ Yugito lời nói bên trong kịp phản ứng, đã nhìn thấy nàng hóa thành một đạo u ảnh lao ra. Thật nhanh, một cái tinh ẩn ninja chỉ cảm thấy trước mắt u mang lóe lên, sau đó liền bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng đụng bay ra lôi đài khu vực. Lúc này, trên lôi đài người khác rốt cục kịp phản ứng. Cẩn thận nàng thể thuật quảng cáo. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, đừng cho nàng tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Đối với Yugito mà nói, lôi đài nhỏ hẹp không kịp kết ấn lo lắng căn bản không tồn tại, không nói thể thuật cũng là cùng vĩ thú phối hợp thuật cũng không có mấy cái là muốn kết ấn. Gặp hắn người gom lại cùng một chỗ, nàng nhảy lên nhảy đến giữa không trung, từ trong miệng thốt ra từng khỏa chuột hình dáng hỏa diễm. Đây là cái gì, vô ấn nhẫn thuật sao? Vụ ẩn người đâu, mau tới cái thủy độn A, nhưng mặt những này dãy rụa cũng chỉ là tốn công vô ích, tại Yugito khống chế hỏa diễm nổ tung về sau, người khác cũng chỉ có thể đầy bụi đất lựa chọn nhận thua. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, trận đầu lôi đài thi đấu cũng đã tuyên bố kết thúc. Hoàn toàn không phải một cách tầng diện bên trên chiến đấu. Soseki khẽ lắc đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hư giả hạ nhẫn đồng dạng sẽ chỉ tam thân thuật tối đa lại thêm một số cấp D nhẫn thuật mà chân thực hạ nhẫn đều là nhẫn thuật thuấn phát cấp A cấp S tùy tiện ra bên ngoài ném. Asuma cũng chừng tròng mắt, tiểu quỷ này thực lực giống như thật rất mạnh A, liền xem như ta, muốn đánh bại nàng cũng sẽ không rất dễ dàng. Soseki có chút buồn cười liếc hắn một cái, người tốt nhất vẫn là hy vọng không muốn tại chính thức thi đấu bên trên đụng phải nàng đi. Asuma bất mãn nói, Soseki ngươi cũng quá xem thường ta đi, coi như thực lực phương diện khả năng có như vậy ném một cái ném chênh lệch, nhưng ta kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối không phải loại này sớm tốt nghiệp tiểu quỷ nhưng so sánh. Soseki tham thảm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu như, nàng và Kusina tỉ tỉ một dạng thể nội đều phong ấn quái vật đâu? Asuma run một cái phảng phất lại trở lại 4 năm trước nhìn thấy này khủng bố một màn thời khắc, ngữ khí gian nan khoa tay lấy hỏi nói. Nàng cũng là cái kia, Soseki khẽ gật đầu, nàng vừa mới ra tay lúc ta cảm giác được tương tự khí tức. Thái bị ổi quá vô sỉ, vân ẩn thậm chí ngay cả. Asuma tức giận bất bình nói, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Soseki. Ta giống như minh bạch hắn nhẫn thôn xem chúng ta là dạng gì cảm thủ. Trận này lôi đài thi đấu cũng làm cho những cái kia bởi vì trận đấu hình thức mà sinh ra tiểu tâm tư dần dần làm nhạt. Thề đội thứ nhất cường giả, đối với hắn người quả nhiên vẫn là có ưu thế áp đảo. Đằng sau hai trận cũng đều là như thế, tuy nhiên không bằng Yugito dễ dàng như vậy nhưng ở cùng thôn ninja trợ giúp dưới, vẫn tương đối nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi. Chỉ có trận thứ tư, tại mẫu hỏa ảnh tận lực an bài xuống, Murasaki Shuchi vô cùng gian nan, đẫm máu bạo phát xuống mới cầm xuống thắng lợi. Hắn không dám không bạo phát A, vạn nhất đường đường nham ẩn tại đấu vòng loại liền toàn quân bị diệt, hắn về sau liền phải cẩn thận thổ ảnh đại nhân ngày nào tay trượt một bộ Jin Tần. Trần độn bắt hắn cho trực tiếp mang đi, nhìn thấy Murasaki Shuchi thông qua khảo thí, đệ tam khẽ lắc đầu lược có một ít đáng tiếc, cùng nham ẩn khai chiến hơn phân nửa là không thể tránh né, hắn đương nhiên không muốn buông tha đả kích đối phương sĩ khí thời cơ. Gặp tình hình này ở phía xa quan chiến Yamanaka Inoichi không khỏi thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Hỏa ảnh đại nhân sẽ không phải là từ làm sao biết ta lần trước cho bọn hắn khi đi học. Asuma nói hắn cùng thổ ảnh so kém xa, mới tận lực nhằm vào chèn ép nham ẩn a, chờ một chút, vậy ta không phải cũng mát. Nghĩ tới đây, Yamanaka Inoichi tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, hỏa ảnh đại nhân nhìn xa trông rộng, lòng dạ khoáng đạt, làm sao lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhằm vào nham ẩn đâu, ân, nhất định là nhằm vào nham ẩn tại Thảo Chi Quốc hành động làm ra trả thù. Sau đó là trận thứ 5, cũng là hấp dẫn ánh mắt tối đa một trận. Không chỉ là những thí sinh kia, liền liền các thôn dẫn đội thượng nhẫn cũng đều hết sức chăm chú lấy. Bọn họ cũng muốn biết giết chết Zabuza, thậm chí giết mặc toàn bộ nham ẩn Shimizu Soseki, hắn thực lực đến họp mạnh bao nhiêu. Soseki thì là lạnh nhạt chỗ chi, hắn đã sớm thói quen trở thành đám người tiêu điểm, điểm ấy chú ý căn bản không ảnh hưởng tới hắn trạng thái. Trận thứ 5, bắt đầu. Vừa dứt lời, vạn mơ cô em phân phối đến tổ này 5 cái vân ẩn ninja, nhất thời liền euro lấy sông đi lên. Quảng cáo, có phía trước mấy trận khảo thí làm tham khảo, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là mình có thể cho Soseki tạo thành trở ngại gì. Bọn họ muốn làm chỉ là bước ra đối phương một bộ phận thực lực để nhà mình thông qua khảo thí ninja có thể tại chính thức thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tất cả mọi người, đều cùng chúng ta cùng một chỗ xông lên A, cho dù là vì thôn các ngươi những cái kia thông qua khảo thí thí sinh cũng cho ta tận lực bước ra Shimizu Soseki thực lực. Nhưng mà trên trận tình thế cũng không có như bọn họ tưởng tượng như thế, trừ một cái duy nhất vụ ẩn hưởng ứng hiệu triệu bên ngoài, hắn nhẫn thôn ninja không chỉ có không có công hướng Soseki, ngược lại lấy hung mãnh nhất tư thái phóng tới bọn họ vân ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám vân ẩn kém chút phiền muộn đến thổ huyết, những tiểu nhẫn thôn đó xuất thủ cũng coi như các ngươi xa ẩn xen vào việc của người khác là mấy cái ý tứ. Ngu ngốc, các ngươi địch nhân không phải chúng ta vân ẩn. Muốn nghĩ các ngươi xa ẩn Baki, vạn nhất hắn tại chính thức thi đấu gặp phải Shimizu Soseki đâu. Nhưng mà, ba cái xa ẩn lại là vô cùng kiên định. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng Baki đại ca có tình báo liền có thể đánh được. Khụ khụ, ta nói là Baki đại ca không cần loại đồ vật này. Không sai, lấy Baki đại ca thực lực căn bản không cần gì tình báo. Một đám vân ẩn không khỏi chấn kinh, xa ẩn Baki thực lực đã vậy còn quá cường đại. Đến bây giờ, lại còn cho là mình không cần tình báo đều có thể đánh bại Konoha Shimizu Soseki. Xa ẩn Baki, khủng bố như vậy. Lôi đài bên ngoài, gặp làng khác ninja đều dùng kính nể ánh mắt sùng bái hướng tự mình nhìn tới. Baki bắt đầu hoảng, cách chương.